con cái ông Atmavet 42, con cái ông Kiazat Arim, ông Kerphira và ông Boerot 743, con cái ông Rama và ông Geva 621, người Mikmat 122, người Bethen và người Ai 223, con cái ông Nervo 52, con cái ông Macbeth 156, con cái ông Elam khác 1254, con cái ông Kharim 320, con cái các ông Lot, Khadik và Ono 725, con cái ông Jericho 345, con cái ông Sernaa 3630. Các tư tế, con cái ông Zedaza thuộc nhà ông Jeshua 973, con cái ông Ime 1052, con cái ông Pashua 1247, con cái ông Kharim 1017, các thầy Levi, con cái các ông Jeshua và các Mien, tức là con cái ông Hodabja 74, các ca viên, con cái ông Asaph 128, con cái những người giữ cửa, con cái ông Salum, con cái ông Ate, con cái ông Tanmon, con cái ông Akkub, con cái ông Khatita, con cái ông Sovai, tất cả là 139. Những người phục vụ đền thờ, con cái Sika, con cái Khasufa, con cái Tabaot, con cái Kerot, con cái Sia, con cái Padon, con cái Levana, con cái Khagava, con cái Akkub, con cái Khagat, con cái Sanmai, con cái Khanan, con cái Giddên, con cái Gakha, con cái Rơ-a-za, con cái Rơ-sin, con cái Nơ-cô-đa, con cái Gát-giam, con cái Út-za, con cái Pa-se-át, con cái Bê-sai, con cái Át-na, con cái người Mơ-u-nim, con cái người Nơ-phu-sin, con cái Bác-búc, con cái Kha-cúp-pha, con cái Khắc-khua, con cái Bát-lút, con cái Mơ-khi-đa, con cái Khắc-sa, con cái Bác-cốt, con cái Sít-ra, con cái Tê-mát, con cái Nơ-si-át, con cái Kha-ti-pha, con cái những người nô lệ của vua Sa-lô-môn, con cái Sô-tai, con cái Ha-sô-phê-rét, con cái Pơ-ru-đa, con cái Gia-la, con cái Đắc-côn, con cái Hít-đên, con cái Sơ-phát-gia, con cái Khát-tin, con cái Pô-khê-rét, Ha-sơ-va-dim, con cái A-mi. Tổng số những người phục vụ đền thờ và con cái những người nô lệ của vua Sa-lô-môn là 392. Con cái những người trở về từ Ten-me-lát, Ten-khát-sa, Cơ-rúp, Át-đan, Im-me. Họ không thể dựa vào gia tộc và dòng giống của họ để cho biết có thuộc về Israel hay không. Con cái Đơ-la-gia, con cái Tô-vi-gia, con cái Nơ-cô-đa, 652. Trong số con cái các tư tế có con cái ông Kho-va-gia, con cái ông Hắc-cốt, con cái ông Bác-di-lai, là người đã lấy một trong các con gái ông Bác-di-lai, người Gala-át, nên đã mang tên ông ấy. Những người này đã tìm kiếm tên của họ trong cuốn gia phả, nhưng không thấy nên đã bị loại ra khỏi hàng tư tế, vì bị coi là ô uế. Quan tổng đốc cấm họ không được ăn của thánh, cho đến khi có một tư tế đứng lên xem thẻ xăm Urim và Tumim. Toàn thể cộng đồng là 42.360 người, không kể tôi trai tớ gái của họ lên tới 7.337 người. Họ cũng có 200 nam nữ ca viên, họ có 736 con ngựa, 215 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Khi về đến nhà Đức Chúa ở Jerusalem,

Pơ-thác-gia, Giơ-hu-đa và Ê-li-e-ze. Trong số các ca viên có En-ra-síp. Trong số những người giữ cửa có Sa-lum, Te-lem và U-ri. Giữa những người Israel, trong số con cái ông Pác-ốt có Ram-gia, Zip-di-gia, Man-ki-gia, Mi-gia-min, E-la-gia, Man-ki-gia và Bơ-na-gia. Trong số con cái ông Ê-lam có Mát-tan-gia, Dơ-khác-gia, Dơ-khi-ên, Áp-đi, Dơ-rê-mốt và Ê-li-gia. Trong số con cái ông Giác-tu có En-dô-ê-nai, En-gia-síp, Mát-tan-gia, Dơ-rê-mốt, Gia-vát và A-di-gia. Trong số con cái ông Bê-vai có Dơ-hô-kha-nan, Kha-nan-gia, Giáp-bai và Át-lai. Trong số con cái ông Bani có Mơ-su-lam, Ma-lúc, A-đa-gia, Gia-súc, Sơ-an và Dơ-ra-mốt. Trong số con cái ông Pa-khát-mô-áp có Át-na, Cơ-lan, Bơ-na-gia, Ma-a-sê-gia, Mát-tan-gia, Bơ-san-ên, Bin-nui và Mơ-na-xe. Trong số con cái ông Kha-rim có Ê-li-e-ze, Zip-si-gia, Man-ki-gia, Sơ-ma-gia, Si-me-ôn, Ben-gia-min, Ma-lúc, Sơ-mát-gia. Trong số con cái ông Kha-sum có Mát-tơ-nai, Mát-tát-ta, Gia-vát, Ê-li-phe-lét, Dơ-rê-mai, Mơ-na-xe, Sim-i. Trong số con cái ông Bani có Ma-a-đai, Amram, U-ên, Bơ-na-gia, Bết-gia, Cơ-lu-hi, Văn-gia, Mơ-rê-mốt, En-gia-síp, Mát-tan-gia, Mát-tơ-nai, Gia-a-sai. Trong số con cái ông Bin-nui có Sim-i, Se-lem-gia, Na-than, A-đa-gia. Trong số con cái ông Giác-cai có Sa-sai, Sa-rai, A-giác-ên, Sa-lem-gia-hu, Sơ-mắc-gia, Sa-lum, A-mắc-gia, Dô-xếp. Trong số con cái ông Nơ-vô có Dơ-i-ên, Mát-tít-gia, Gia-vát, Dơ-vi-na, Giác-đai, Dô-en và Bơ-na-gia. Tất cả những người này đã lấy vợ người ngoại, họ đã lấy vợ và từ con.